Chương 735, người sống sót. Dĩ Nạ Kỳ, ta không nhìn lầm sao cái kia tiểu quỷ. Cái kia tiểu quỷ cư nhiên liên sơn sơn đều chặt đứt ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa dùng trục xuất chi phong áo nghĩa, chặt đứt núi xa xa sơn lúc, nằm ở trọng thương dưới trạng thái cụ gì dạ dở cỡ tì mà khiếp sợ trợn to hai mắt, lẩm bẩm cùng bên cạnh mù nạ xì gì nạ kỳ nói rằng. Mê ái nù a tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết mà mù nạ xì gì nạ kỳ nghe xong cụ gì dạ dở cỡ tì mà dư lời nói về sau, đồng dạng trầm mặc ở nơi nào hồi lâu, cũng không có nói. Sau đó, đến khi mù nạ xì di nạ kỳ chứng kiến, chung quanh làng xương mù nì dạ toàn bộ chết ở ủ trí hạ nguyệt tật phong chạm dưới uy lực về sau, mù nạ xì di nạ kỳ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, liền cùng trước mặt cụ dị dạ dở cỡ tì mà nói ra, cỡ tì mà xem ra chúng ta thực sự là xem nhẹ cái kia ủ trí hạ nhất tộc tiểu quỷ. Lấy lực một người, không chỉ có lật đổ toàn bộ cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, càng là ngay cả chúng ta làng xương mù nhị dạ bộ đội cũng không có một người có thể đào sinh. Tiểu quỷ kia thực lực tuyệt đối ở trên chúng ta cỡ tì mà dị. Ngươi bại không phải oan hiện tại, hai chúng ta chỉ có thể hợp lực chạy ra cái kia tiểu quỷ đuổi giết ta muốn hắn khẳng định không thể mắt mở trừng trừng xem chúng ta chạy trốn vừa nói. Mù nạ xì gì nạ kỳ một tay kéo cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, một tay cầm thật chặt trong tay bạo. Đào sĩ bù kỳ, tiện đà tinh táo nói, bất quá. Tiểu quỷ kia nếu là dám theo đuổi giết chúng ta, hai người chúng ta cũng phải cấp hắn một chút giáo huấn. Đừng xem tiểu quỷ kia rất mạnh, nhưng là hắn dù sao khổ chiến hồi lâu, mới có tiêu diệt rơi phe ta nì dạ bộ đội. Ta muốn tiểu quỷ kia cha nở dê tha y cũng không phải phi thường tốt, nếu là hắn truy kích chúng ta vẫn có 8 phần 10 phản sát cơ sẽ nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cá ta biết rồi, gì nạ kỳ. Nghe xong mú nạ xì gì nạ kỳ lời nói về sau. Cụ gì dạ dở cỡ tì mà trong mắt đống nhiên hiện lên một tinh quang, tiếp lấy dường như tự lẩm bẩm một dạng nói ra, mới vừa ta là xem nhẹ cái kia tiểu quỷ, nếu là hắn dám truy kích mà đến nói, ta tuyệt đối phải để hắn nhìn một cái ta cụ gì dạ dở cỡ tì mà lợi hại. Được rồi, không nói nhiều như vậy, Dĩ Nạ Kỳ, ngươi trước mang theo ta trốn đi nhìn tiểu quỷ kia, đến cùng có dũng khí hay không truy kích chúng ta cụ gì dạ dở cỡ tì mà nói đến đây sau đó. Mù nạ xì gì nạ kỳ liền gật đầu lia lịa, xem như là hồi phục cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị. Sau đó, này danh xương vô tình tổ hai người, liền ở làng xương mù nì dạ toàn bộ chôn cất sinh ở ủ trí hạ nguyệt trong tay về sau, liều mạng hướng làng xương mù nhất phương doanh địa bỏ chạy. Hiển nhiên ủ trí hạ nguyệt lúc trước thả ra tới tật phong trảm vĩ lực, đã sâu đậm chấn động đến rồi bọn họ. Thế nhưng có một chút cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xỉ di nạ kỳ cũng không có đoán sai, đó chính là ủ trí hạ nguyệt ở phóng ra hết tật phong trảm về sau, trạng thái thật là tuột xuống rất nhiều. Lúc trước, ủ trí hạ nguyệt đang sử dụng tật phong trảm thời điểm, nguyên bản không muốn tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ. Ai nghĩ đến, ở phía sau tới thời điểm, ủ trí hạ nguyệt sở sạ nụ dĩ nhiên tiến hóa thành nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạ nụ. Đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt ngay cả lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Trục xuất chi phong đều không thể trưởng không tốt, tăng thêm quá nhiều trả cờ dạ phát ra, tiêu phí càng nhiều hơn trả cờ dạ số lượng. Bất quá, hao phí càng nhiều hơn trả cờ dạ số lượng, ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Trục xuất chi phong uy lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hơn nữa, như không phải ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Trục xuất chi phong uy lực tăng cường nói. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt chém dụng đi ra tật phong trảm, cũng không khả năng sở hữu chặt đứt toàn bộ đỉnh núi thực lực. Đồng thời, nếu là không có nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạ nụ trợ giúp nói, ủ chỉ hạ nguyệt một đao vai, đồng dạng không có khả năng có phá núi tư thế. Cũng may, ủ chỉ hạ nguyệt bây giờ mục đích đã hoàn thành, cái kia tiếp cận hai chi nỉ ra bộ đội làng xương mù nỉ ra, toàn bộ chết ở ủ chỉ hạ nguyệt tật phong trảm dưới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chỉ cần sẽ giải quyết rơi củ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xì di nạ kỳ hai người, liền có thể thuận lợi giải quyết hết hết thệ làng xương mù ní dạ, vì mình báo thù cuộc hành trình bước đầu tiên, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngay sau đó không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu truy kích nổi lên chạy trốn củ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xì di nạ kỳ. Mà ở truy kích củ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mũ nạ xì di nạ kỳ trên đường. Uchiha Nguyệt nhìn trên lưới đao có chút thiếu sót thái đao suy tuyết, cũng không miễn ở nơi nào âm thầm hao tổn tinh thần nói, ai, suy tuyết theo ta đây sao nhiều năm, vẫn là tổn thương. Lúc này đây, nếu là không có suy tuyết tồn tại nói, ta cũng không thể hoàn thành như vậy hoàn mỹ trục xuất chi phong hình thái. Vì trưởng khống hoàn mỹ trục xuất chi phong, tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ là âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi lại một lần nữa sâu đậm thở dài, tiện đà ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói, chỉ là, muốn chữa trị suy tuyết, dường như có chút chắc trở a dù sao ta chỗ này cũng không có cái gì có thể công phu xảo tượng, có thể trợ giúp ta hoàn mỹ chữa trị suy tuyết. Hơn nữa đã nói chữa trị suy tuyết tài liệu, trên tay ta cũng không có a hơn nữa, muốn trưởng khống hoàn mỹ trục xuất chi phòng, ta thiếu sót thật sự là nhiều lắm không có suy tuyết cái loại này chuyển trả cờ dạ năng lực. Ta căn bản không có biện pháp vô căn cứ hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa. Kể từ đó, phong thuộc tính tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, sẽ không có biện pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đưa tới trục xuất chi phong hình thái cũng không thể như vậy hoàn mỹ. Muốn chân chính hoàn mỹ trưởng khống một loại trả cờ dạ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, còn thật là khó khăn a hy vọng lúc này đây nhiều một chút kinh nghiệm về sau. Có thể bang trợ ta càng hảo nắm giữ tốt phong thuộc tính trả cờ dạ, chân chính nắm giữ trục xuất chi phong hoàn mỹ hình thái đi bất quá tiếp theo ta hẳn là ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ở sở xạ nụ dưới trạng thái, sử dụng trục xuất chi phong ta đây đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ngưng tụ ra sở xạ nụ, dĩ nhiên sở hữu bản thể ý thức. Thật đúng là đáng sợ ai nhãn thần dần dần trở nên ngưng trọng, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt hiển nhiên là phi thường lưu ý. Chính mình sở xạ nụ dĩ nhiên sở hữu bản thân ý chí chuyện này. Còn Uchiha Nguyệt vì sao có thể phát hiện mình chế tạo ra sở xạ nụ, là thật có được chính mình ý chí, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt đang ngưng tụ làm xong đẹp trục xuất chi phong thời điểm, cái kia nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ dĩ nhiên tự chủ cầm trục xuất chi phong, vô căn cứ tăng thêm trục xuất chi phong uy lực duyên cớ. Vừa nghĩ tới nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, cầm trục xuất chi phong triển hiện ra uy lực, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác có chút đạm chiến trái tim băng giá. Cái kia bị gãy lìa ngọn núi, đang ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, để Uchiha Nguyệt không phải cẩn thận đều không được. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt lặng yên suy nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, hắn đã tiếp cận đến rồi cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xì gì nào kỳ phía sau. Liền muốn chuẩn bị tiến công chạy trốn cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cái này phút chốc tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở hắn chuẩn bị phải ra tay thời điểm. Lại có ba gã người sống sót, chắn mù nạ xì gì nạ kỳ cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà bước chân mà ba gã người sống sót. Lúc này cũng chứng minh không thể nào là làng xương mù nhí dạ, bằng không bọn họ không có lý do gì trợ giúp Uchiha Nguyệt. Ngăn cản cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ bước chân. Đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý qua đi, Uchiha Nguyệt cũng biết cái này ba gã người sống sót rốt cuộc là người nào. Thì ra, cái này ba gã người sống sót không là người khác, chính là Uchiha Trần, Uchiha Hổ, còn có Uchiha Bỏ. Ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết